Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1411, chương 1411, ba cái tiểu tiện nhân. Thật sự là vô thượng thần thông, nguyên mẫu khống chế thần khí ngự thiên tôn, xa xa thấy cảnh này, thấy tâm hoa nổ phóng, thần khí ngự thiên tôn nhịn không được cười khanh khách nói. Mục Thiên Tôn cũng là thuộc con khỉ, lột sạch tỉ tỉ vậy mà liền chạy trốn, không có làm điểm chuyện gì khác. Nàng cười mắng một câu, đằng đằng sát khí thẳng đến Quy Khư Đại Uyên giáng lâm chi địa mà đi. Mục Thiên Tôn hoàn toàn chính xác cao minh, tiềm tung sau lưng thần khí ngự thiên tôn Tường Thiên Phi cũng không nhịn được tán thưởng một tiếng, thầm nghĩ, tên này cuối cùng một kích kia cùng Lang Hiên thần hoàng thần nguyên nhất chỉ, đều là Thái Sơ đại đạo chỗ tìm hiểu ra thần thông. Dung hợp thần thức chi đạo cùng tiên thiên nhất khí, Thái Sơ chi đạo mạnh mẽ như thế, ngay cả đế hậu đều ăn cái thua thiệt. Đáng tiếc, Mục Thiên Tôn tu vi theo không kịp, nếu như đổi lại là ta thi triển một chiêu này, đế hậu liền trực tiếp hóa thành hỗn độn, không còn sót lại chút gì. Nàng lắc đầu liên tục, đối với Tần Mục chiêu thần thông này đã là hâm mộ vừa ghen tị. Thầm nghĩ, ta muốn tìm hiểu ra Thái Sơ chi đạo, có hai cái biện pháp, một là tá sinh Mục Thiên Tôn, chiếm nhục thể của hắn, xâm chiếm hắn nguyên thần, vơ vét trí nhớ của hắn, liền có thể học được hắn một chiêu này, nhưng là chỉ có thể học một chiêu, muốn học được càng nhiều liền không có khả năng, mà lại Mục Thiên Tôn tên này có thần thông không đổi đến khắc chế ta, lại gian xảo cực kỳ, rất khó bắt được hắn. Một biện pháp khác, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, đó chính là ăn hết Hiểu Thiên Tôn. Nàng liếm liếm môi đỏ, hiển thị rõ xinh đẹp vũ mị. Hiểu Thiên Tôn chính là Thiên Đế Thái Sơ, ăn hết hắn, đạt được hắn tiên thiên nhất khí, kết hợp ta thần thức chi đạo, chính là Thái Sơ chi đạo. Khi đó, ta chính là thiên hạ đệ nhất nhân. Tần Mục khống chế Bỉ Ngạn Thần Chu Độ, vượt ngang tầng tầng hư không. Thiếu niên đứng ở đầu thuyền phong quang vô hạn tốt, khoái ý phi phàm, hồn nhiên không biết nguyên mẫu phu nhân nói hắn là thuộc con khỉ. Ha ha ha ha. Ta rốt cục có thể cùng Thiên Tôn chống đỡ một hai. Không sợ lại bị Thiên Tôn đánh chết. Bỉ Ngạn Thần Chu một tiếng ầm vang tiếng vang, trực tiếp xuyên phá tầng hư không thứ 30. Tại trong hư không thứ 30 phi nhanh, tốc cực nhanh, Tần Mục vui vô cùng. Đột nhiên hai tay áo hướng về sau chấn động. Bỉ Ngạn Thần Chu tốc độ tăng nhiều. Cảnh giới của hắn tăng lên tới cửu ngục đài, tu vi pháp lực đều có tăng lên cực lớn, để hắn tại trong hư không thứ 30 cũng không cần giống như trước như vậy chú ý cẩn thận. Cho dù là Bỉ Ngạn Thần Chu độ thức thần thông này tiêu tán, hắn cũng có thể tại trong hư không thứ 30 kiên trì thật lâu mà không bị hư không ma diệt hư hóa. Bất quá, thực lực của ta vẫn là không cách nào chiến thắng đế hậu, nhất là tại dưới tình huống Quy Khư đến, ta thậm chí chỉ có thể ma diệt xiêm y của nàng, không cách nào cho nàng tạo thành đạo thương. Đế hậu hay là không tầm thường, lợi hại hơn ta rất nhiều. Tần Mục khóe môi vểnh lên, hưng phấn dò xét mình hai tay, nhưng ta không có thụ thương, ta còn đè ép nàng đánh, đánh thật hay thoải mái. Đánh liền chạy, thống khoái, hắn thực sự không cách nào kiềm chế sự hưng phấn của mình. Trải qua thời gian dài, một mực cùng Thập Thiên Tôn lá mặt lá trái, thậm chí không thể không làm Thiên Minh minh chủ, biến thành Thập Thiên Tôn khôi lỗi. Hắn còn không phải không muốn động đầu óc, bãi bình Thập Thiên Tôn ý đồ đội lên trên đầu hắn từng thanh hắc hoa. Nếu như có thể vận dụng nắm đấm giải quyết vấn đề, mà không cần vận dụng đầu óc, hắn tình nguyện vận dụng nắm đấm. Hiện tại, hắn tốt xấu có một chút vận dụng nắm đấm vốn liếng. Đương nhiên, đế hậu nương nương bản sự còn không chỉ như thế. Nếu như Quy Khư Đại Uyên giáng lâm, đế hậu thực lực tăng vọt, hắn liền xa xa không phải là đối thủ. Khi đó đế hậu, nó chiến lực chỉ sợ so thiên tôn cũng không kém là bao nhiêu. Bởi vậy Tần Mục mới có thể đem đế hậu đánh cho một trận liền chạy. Nếu như không chạy mà nói, cho dù thủ đoạn hắn nhiều hơn, cũng hơn nửa sẽ bị đế hậu cầm lấy đi lấp hải nhãn. Hồ Bỉ Ngạn Thần Chu đột nhiên lại quay trở về. Tần Mục ở tam thập trọng hư không nhìn xuống dưới, thầm nghĩ, niên thiên phi lực phách chứng cổ thần, ý đồ để thái cực xuất thế. Đây có lẽ là đánh cắp thái cực vỏ trứng thời cơ. Ta có thái dịch vỏ trứng, thái sơ vỏ trứng, thái tố vỏ trứng, trong thần tàng còn có thái thủy chưa từng xuất thế. Nếu như lần nữa đến thái cực vỏ trứng, tiên thiên ngũ thái vỏ trứng, ta liền đều đưa đến tay. Vỏ trứng tác dụng mặc dù không bằng trong trứng cổ thần tác dụng lớn, nhưng vỏ trứng mặt ngoài hoặc là vách trong lại lạc ấn lấy tiên thiên đại đạo phù văn ấn ký, mà lại dùng để làm thành đồng tử cũng là cực kỳ lợi hại. Càng mấu chốt chính là vận dụng thần thông không đổi, thậm chí nói không chừng có thể đem cổ thần đẻ trứng nhét về trong trứng. Đây cũng là một đường tắt uy hiếp đối phương. Tần Mục nhìn xuống dưới, chỉ gặp đế hậu nương nương lấy tự thân đại đạo phù văn bệt y phục, che khuất ngọc thể, hướng thái cực khoáng mạch đi đến. Đế hậu nương nương mẫu nghi thiên hạ, đoan trang hào phóng, phủ thêm phục một khắc này, sáng rực phong thái, khiến cho người có tim đập thình thịch cảm giác. Đế hậu dáng dấp không hỏng, bất quá nằm tại trong quan tài thời điểm mặc dù cũng đẹp mắt, nhưng không có khi còn sống có phong vận. Hắn rời ánh mắt, trong thái cực khoáng mạch nguyên mẫu phu nhân thần khí ngự thiên tôn một đường phi nhanh. Cho dù là thái cực cổ thần ý đồ vận dụng khu mỏ quạng lực lượng ngăn cản hắn, cũng là ngăn không được thần khí này lực lượng. Nguyên mẫu phu nhân điều động thần khí ngự thiên tôn lực lượng, trực tiếp đánh nổ hết thảy. Quả nhiên là thần cản giết thần, ma cản giết ma, đánh đâu thắng đó. Mà lại Quy Khư bị rút ngắn, nguyên mẫu phu nhân tự thân lực lượng cũng tại trong tăng lên. Thái cực cổ thần đem khu mỏ quạng cùng Quy Khư khoảng cách rút ngắn, là vì tăng lên nghiên thiên phi lực lượng. Nghiên thiên phi chính là đế hậu, bằng nó lực lượng bản thân, khó mà phá vỡ thái cực thần noãn vỏ trứng. Nhưng là tăng thêm Quy Khư lực lượng, vậy liền đủ để cho thái cực cổ thần sớm xuất thế. Tần Mục ánh mắt di động, lại rơi trên người Tường Thiên Phi. Tường Thiên Phi chính là Thái Đế, chính là tại hắn thống trị tạo vật chủ thời đại, thái cổ thời kỳ, thái cực cổ thần bị bức phải không thể không chế tạo mỏ già. Trốn đông trốn tây, Thái Đế cùng trong tiên thiên ngũ thái bốn quá, đều có ân oán, nếu như có thể diệt trừ, hoặc là bắt được thái cực cổ thần, Thái Đế cũng rất là vui lòng. Thế cục trước mắt có chút kỳ lạ. Tần Mục ánh mắt chớp động, dưới chân Bỉ Ngạn Thần Chu độ thần thông uy năng tán đi. Thiếu niên đứng trên không trung, suy tư nói, nguyên mẫu là trưởng quản phá hư hủy diệt cổ thần, đối với bất kỳ vật gì đều có mãnh liệt dục vọng hủy diệt. Thái Đế cùng nguyên mẫu hẳn là không biết đế hậu mục đích cũng không phải là giết chết thái cực cổ thần, mà là trợ thái cực cổ thần xuất thế. Bọn hắn tìm được đế hậu nghiên thiên phi đằng sau, có lẽ sẽ hướng nghiên thiên phi cùng thái cực thần noãn xuất thủ. Dạng này liền sẽ trợ thái cực cổ thần xuất thế. Thái cực cổ thần tại trong thần noãn là không có bao nhiêu thực lực, nhưng là xuất thế đằng sau, hắn thực lực liền không biết sẽ cường hoành tới trình độ nào. Bọn hắn tương đương với một tôn thiên tôn, hay là hai tôn thiên tôn. Bọn hắn khoảng cách thời kỳ đỉnh phong thiên đế thái sơ, lớn bao nhiêu chênh lệch, hay là siêu việt thiên đế thái sơ lực lượng. Đột nhiên, Tần Mục cảm giác được hư không thứ 30 bắt đầu ăn mòn nhục thân nguyên thần cùng thần thức của hắn. Thế là lại thi triển một đạo bỉ ngạn thần chu độ thần thông. Thầm nghĩ, ta còn chưa đủ lấy lâu dài đứng ở hư không thứ 30. Khai Hoàng đem kiếm đạo lạc ấn hư không thứ 35. Là thế nào làm được? Lạc ấn hư không, có lẽ là đạo cảnh hệ thống tu luyện nhất định một bước. Hắn lại không khỏi suy nghĩ xuất thần. Khai Hoàng đã từng nói kiếm đạo của hắn lạc ấn 35 trọng hư không. Người nói hữu tâm người nghe vô ý. Lúc ấy hắn cũng không suy nghĩ sâu xa hàm nghĩa trong đó. Nhưng là cùng Lang Hiên cùng một chỗ thăm dò mảnh vỡ Đại La Thiên lúc. Đại La Thiên có thể lạc ấn hết thảy đại đạo đặc chất cho hắn ấn tượng thật sâu. Đại La Thiên là trung cực hư không. Hư không thứ 36, nếu Đại La Thiên có thể lạc ấn, như vậy mặt khác hư không hẳn là cũng có thể lạc ấn. Mà lại lạc ấn mặt khác hư không, hẳn là sẽ so Đại La Thiên càng đơn giản hơn. Tỉ như Tần Mục hiện tại có thể chỗ sâu hư không thứ 30. Đại đạo của hắn phải chăng có thể lạc ấn tại trong hư không thứ 30? Nếu như đại đạo của mình lạc ấn ở trong hư không, sẽ khiến biến hóa gì? Ta được đến bỉ ngạn hư không tạo vật chủ tiên linh truyền thụ cho bọn hắn tri thức lúc. Đã từng nhìn thấy thái cổ thời đại tạo vật chủ đem thần thức của mình lạc ấn ở trong hư không. Những tạo vật chủ này là tu luyện thần thức. Thần thức tạo vật cũng có thể thần thức lạc ấn. Bọn hắn không tu hồn phách, không tu nguyên thần. Sau khi chết liền đem thần thức của mình lạc ấn ở trong hư không, đạt tới một loại khác trên hình thái trường sinh bất diệt. Hắn tinh tế suy nghĩ, thầm nghĩ, Khai Hoàng lấy kiếm đạo lạc ấn 35 trọng hư không. Nếu như kiếm đạo dung hợp thần thức, phải chăng cũng là một loại khác trường sinh bất diệt? Bất quá, loại bất diệt này cũng là khó mà bảo toàn nhục thân, bảo toàn hồn phách nguyên thần. Mà lại, năm đó tạo vật chủ chiến bại, cổ thần cùng cường đại bán thần tiến vào tầng tầng hư không, đem tạo vật chủ ký thác vào trong hư không thần thức ma diệt, xóa đi tạo vật chủ hết thảy vết tích, tu luyện thành đạo cảnh, đem đại đạo của mình cùng thần thức lạc ấn tại trong những hư không này, cũng không phải đúng nghĩa bất diệt, sẽ bị cường giả xóa đi. Cho dù là Đại La Thiên, cũng không thể cam đoan đúng nghĩa bất diệt, chỉ có thể cam đoan đại đạo bất diệt. Thái Đế chính là thần thức ký thác Đại La Thiên, hóa thành thần thức Đại La Thiên, để cho mình thần thức tư duy bất diệt. Tần Mục suy tư, như vậy, nếu như nguyên thần có thể lạc ấn Đại La Thiên, phải chăng liền có thể cam đoan hồn phách nguyên thần bất diệt? Nhục thân lại có hay không có thể lạc ấn Đại La Thiên đâu? Hắn đang suy nghĩ, đột nhiên hư không kịch liệt chấn động, thậm chí ngay cả hắn cũng thân hình bất ổn. Đó là Quy Khư Đại Uyên hoàn toàn giáng lâm đưa tới không gian ba động. Thái cực cổ thần điều động lực lượng của mình, đem Quy Khư Đại Uyên hoàn toàn kéo đến thái cực khu mỏ quạng trên không. Tần Mục tinh thần đại chấn, lập tức mở ra mi tâm mắt dọc, hướng Nghiên Thiên Phi nhìn lại. Nghiên Thiên Phi lúc này thực lực bảo tăng, đưa tay bắt một cái, nhưng gặp ở trong đại uyên lơ lửng ở trên không khu mỏ quảng. Tịnh đế liên hoa từ quy khư nội bộ nổi lên, bị nàng vồ đến một cái. Oanh, giống như hủy thiên diệt địa lực lượng bộc phát, theo hoa sen cùng một chỗ hướng thái cực thần noãn đánh tới. Tỷ tỷ, người bị Mục Thiên Tôn thấy hết đâu? Thần khí Ngự Thiên Tôn bay tới, thẳng đến Nghiên Thiên Phi hậu tâm mà đi. Trong miệng truyền đến Nguyên Mẫu phu nhân tiếng cười duyên. Nghiên Thiên Phi không đáp, thôi động tất cả lực lượng oanh kích chứng cổ thần. Một bên khác, Đế Hậu nương nương khí thế tăng lên mấy lần, vậy mà phát sau mà đến trước, trước một bước đi vào Quy Khư Đại Uyên phía dưới. Cười lạnh nói, tiểu tiện nhân, thân thể của ngươi rơi ở trong tay Mục Thiên Tôn nhiều năm như vậy, còn không phải sớm đã bị hắn thấy hết. Nàng thét dài một tiếng, rơi vào trong đó trên một đóa hoa sen, nghênh tiếp thần khí Ngự Thiên Tôn. Trong quy khư đại uyên đại đạo dâng trào, đạo quang như nước thủy triều, một phát tràn vào đế hậu nương nương thể nội, chiến lực của nàng thẳng tắp tăng lên. Tiểu tiện nhân ngươi cũng là. Thần khí Ngự Thiên Tôn nhìn thấy đế hậu, liền nhịn không được sặc tiếng nói, thân thể của ngươi cũng rơi vào trong tay của hắn nhiều năm như vậy, nói không chừng ngay cả hài tử đều sinh. Thần khí Ngự Thiên Tôn cùng đế hậu nương nương va chạm trong nháy mắt, đột nhiên thần khí Ngự Thiên Tôn mi tâm vỡ ra, cao lớn thô kệch khôi ngô không gì sánh được Thạch Kỳ La từ đó bay ra, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, cười đến trang điểm lộng lẫy, lao thẳng tới đế hậu mà đến, cười khanh khách nói, bắt được ngươi. Phía sau hắn liên tiếp thiên cung hiển hiện, cùng thần khí Ngự Thiên Tôn liên thủ, lập tức đem đế hậu nương nương trọng thương. Đế hậu nương nương bị thương nặng trong nháy mắt, Tường Thiên Phi lặng yên vô tức xuất hiện sau lưng Thạch Kỳ La, nhẹ nhàng một trường khắc ở Thạch Kỳ La hậu tâm, đồng thời thần thức trùng kích, đánh vào thần khí Ngự Thiên Tôn mi tâm, đem nguyên mẫu phu nhân nguyên thần nhất cử oanh ra thần khí Ngự Thiên Tôn. Tường Thiên Phi khống chế thần khí Ngự Thiên Tôn, chiêu tiếp theo liền oanh ở trên thân Nghiên Thiên Phi, đem Nghiên Thiên Phi đánh cho lăn lông lốc, đâm vào từng tòa khu mỏ quặng trên ngọn núi lớn, đem san sát đại sơn đụng xuyên. Cường trung tự hiếu cường trung thủ, Tường Thiên Phi đắc ý phi phàm, khống chế thần khí Ngự Thiên Tôn bước nhanh đến phía trước, một quyền oanh trên trứng cổ thần, nghiêm nghị nói, trong trứng đạo huynh, nhận lấy cái chết a. Cùng lúc đó, Tường Thiên Phi thì lao thẳng tới Thái Cực Nguyên Thạch, hướng bảy khối nguyên thạch kia chộp tới. Oanh, thần noãn chấn động oanh minh, phát ra răng rắc tiếng tạch tạch vang. Đột nhiên thần noãn vỡ ra, hai tôn cổ thần từ trong trứng bay ra, một trái một phải giáp công, đem Tường Thiên Phi kẹp ở trung ương. Núi cao còn có núi cao hơn. Thái đế tiểu tiện nhân, chúng ta đợi ngươi đã lâu. Tường Thiên Phi trên mặt vui sướng còn chưa biến mất, liền miệng phun máu tươi ngã bay ra ngoài. Hai vị thái cực cổ thần nhìn nhau cười một tiếng, cuốn lên vỏ trứng cùng thái cực nguyên thạch phi thân lên. Đột nhiên nguyên mẫu phu nhân nguyên thần khanh khách một tiếng, nắm lên Nghiên Thiên Phi rơi xuống Tịnh Đế song liên, bỗng nhiên vung lên, hai đóa hoa sen hóa thành hai cây đại chùy, nện ở hai tôn cổ thần trên thân. Thái cực cổ thần vội vàng ngăn cản, thần khí Ngự Thiên Tôn đánh tới, chiến lực ngập trời, đem hai tôn cổ thần từ không trung nổ xuống, vỏ trứng cùng nguyên thạch rơi xuống một chỗ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.